Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1412. 9 chỗ ngồi, đạo hữu nói có lý, gật đầu một cái, Như Lai cùng Di Lặc liền ở Nhiên Đăng đạo nhân dưới sự hướng dẫn. Tiến vào nguyên giới bên trong, theo hai vị Phật tổ hạ xuống. Toàn bộ nguyên giới bên trong chuẩn thánh có ngũ tôn khoảng cách. Ngoại trừ tạm thời không có biểu hiện ra bạch mi bên ngoài. Toàn bộ thượng giới vũ trụ giờ phút này chuẩn thánh cơ hồ cũng tới nơi này nguyên giới bên trong. Nguyên giới hình như một tòa to lớn nước xoáy. Tổng cộng có 360 năm đạo dòng xoáy hội tụ mà thành. Ám hợp chu thiên chi số. Mỗi một cái dòng xoáy bên trong đang đứng một cung điện. Bên trong cung điện trấn giữ một đạo nhân tên là khống chế toàn bộ nguyên giới dòng xoáy lưu chuyển vận hành. Hướng nguyên giới trung tâm đi tới thời điểm, Như Lai cùng Di Lặc đem chọn cái nguyên giới bên trong huống nhìn đại khái. Hải nạp bách xuyên, vạn vật quy nguyên, trong lòng đồng thời toát ra hai cái này từ. Hai vị Phật tổ nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau. Tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấu một vệt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đi tới 360 năm cái dòng xoáy hội tụ vị trí. Chấn giữ khổng lồ khôi hoàng đạo nhân. Một tay bóp cầm pháp ấn. Một tay mở ra đặt ngang. Xòe bặt tay ra bên trên. Một tòa thật lớn trí thuần thanh hoàng sắc tiên biển. Gợn sóng vô gợn. Tiên trong biển. Cắm rễ đứng nghiêm vô số to lớn xanh biếc lá sen. Mà ở lá sen trên, chính là từng ngọn sừng sững cao vút kỳ xảo cung điện. Này địa danh vì nguyên biển, bần đạo chi đạo tràng chỗ. Ngày sau cũng là ta nguyên dạy chú dạy nơi. Đạo hữu thần thông, ta không chờ được nữa a. Nhìn lần toàn bộ nguyên giới, Di Lặc có lòng nói một câu xúc động. Toàn bộ nguyên giới kinh doanh tạo nên cơ hồ có thể được xưng là hoàn mỹ không một tì vết. Tuy nói so với Linh Sơn còn hơn một chút, nhưng là Linh Sơn chính là Tây Phương Nhị Thánh chế tạo đạo tràng. Lại trải qua tự hồng hoang tới nay, toàn bộ Tây Phương giáo không ngừng củng cố, lúc này mới có hôm nay sự bao la, mà Nhiên Đăng tòa này nguyên giới, vẻn vẹn chỉ là sơ lập. Liền có thể có như thế nội tình. Ngày sau phát triển tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Nhưng là thượng giới vũ trụ tịch diệt đem gần. Đạo hữu tòa này đạo tràng sợ là cũng khó ngăn cản tịch diệt nặng ép đi. Thoại phong một hồi, Di Lặc chỉ ra một nơi nội dung chính. Nhiên Đăng đạo nhân nguyên giới quả thật rất hoàn mỹ. Nhưng như thế nào đi nữa hoàn mỹ, tòa này đạo tràng cũng không cách nào chống đỡ tịch diệt ăn mòn nghiền ép. Trừ phi Nhiên Đăng đạo nhân có thể ở tịch diệt tới trước thành thánh. Đem nguyên giới dọn ra này phương thượng giới trong vũ trụ. Hoặc là có thánh nhân nguyện ý xuất thủ che chở. Nếu không này nguyên giới nhất định bị hủy bởi tịch diệt. Bất quá hai cái điều kiện này cũng phi thường khó mà thực hiện. Thành thánh khó khăn. Tự nhiên không cần nói nhiều, thánh nhân xuất thủ cũng chỉ là đem nguyên giới rơi vào chính mình trong đạo trường. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt nổi là một vị dung hợp đạo Phật hai nhà dài. Chưa từng có trong lịch sử chuẩn thánh, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rất rõ. Nhiên Đăng đạo nhân liên tiếp thoát khỏi xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Đối với hai bên thánh nhân mà nói, đều là một loại phản bội hành vi, chỉ là thánh nhân chỗ đứng quá cao, đối với loại phản bội này cũng không có bao nhiêu để ý. Nhưng không thèm để ý phải không để ý, không có nghĩa là thánh nhân hoàn toàn quên lãng chuyện này. Cho nên muốn Đông Tây Phương thánh nhân cũng không quá có thể sẽ xuất thủ che chở nguyên giới. Mà còn sót lại nữ oa thánh nhân luôn luôn tính cách nhạt nhẽo. Nhiên Đăng cùng với cũng không cái gì giao tình, để cho xuất thủ che chở, cũng không có bao nhiêu hy vọng, đạo tràng bất quá truyền đạo nơi, nói ở, thiên hạ lớn, đều có thể vì đạo tràng. Nhiên Đăng trả lời, để cho Như Lai khẽ gật đầu, Bên này ba người y theo dập khuôn vừa nói, đi tới một tòa lá sen trên trong cung điện. Cung điện trong chính điện, Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Mi, Quảng Thành Tử cùng Nhân Hoàng Hiên Viên Thị đều đã ngồi xuống chính điện bên trong. Như Lai cùng Di Lặc hai vị Phật Tổ xuất hiện, để cho đang ở nhẹ giọng bàn luận cái gì bốn người. Một chút yên tĩnh lại, đồng thời đưa mắt về phía hai vị này Phật Tổ, hướng về phía Quảng Thành Tử cùng Nhân Hoàng Hiên Viên Thị gật đầu một cái. Ánh mắt cô ả Như Lai ở Bạch Mi cùng trên người Đông Hoàng Thái Nhất qua lại rong ruổi. Bạch Mi cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở Ma Tổ Đại Mộ thời điểm đều cùng Như Lai phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn chỉ là một ít rất nhỏ va chạm mà thôi, không tính là thâm cừu đại hận gì. Như Lai sở dĩ nhìn như vậy hai người là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc, Ma Tổ sống lại lúc còn từng có thiên lệch hành vi, mà Bạch Mi chỉ là một tôn kim tiên, coi như hắn là tiệt giáo trưởng kỳ nhân, tại chỗ đều là chuẩn thánh. Nhân Hoàng chính là bởi vì địa vị đặc thù, hắn xuất hiện cũng có chút không quá thích hợp. Cảm nhận được ánh mắt cô ả Như Lai, Đông Hoàng Thái Nhất không yếu thế chút nào có chút ngẩng đầu. Như Lai nắm giữ bây giờ lực, được xưng chuẩn thánh chi trung đầu chiến đệ nhất cường giả. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đối với cái này cái được xưng cho tới nay đều có chút không hài lòng lắm. Bây giờ Như Lai lại dùng thâm ý tràn đầy ánh mắt nhìn hắn. Nếu như là không phải phòng trừng Nhiên Đăng đạo nhân mặt mũi, hắn đều đã chuẩn bị động thủ. Tương đối Vu Đông Hoàng Thái Nhất nóng nảy, đối mặt ánh mắt của Như Lai, Bạch Mi là lộ ra ôn hòa rất nhiều. Từ trước hay lại là kim tiên lúc, Bạch Mi có thể cảm nhận được Như Lai cường đại, nhưng chỉ là tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng bây giờ hắn cũng được chuẩn thánh, ở chỗ này thấy vị này Tây Phương giáo đệ nhất cường giả sau, cảm thụ nhất thời có chút bất đồng rồi. Vị này vạn Phật chi tổ, khí tức thông suốt không tì vết, không nhìn thấy một tia phong mang sắc bén, tựa như một khối ngọc thô chưa mài giũa một dạc êm dịu tự nhiên, nhưng lại nội tàng bảo quang. Hơn nữa ở trên người Như Lai, Bạch Mi cảm nhận được một cổ phi thường mịt mờ lại bá đạo lực lượng. Cổ lực lượng này thậm chí cùng hắn kiếm đạo không phân cao thấp, thậm chí càng hùng hậu. Bây giờ lực sao? Trong lòng khẽ nhúc nhích, Bạch Mi thu hồi ánh mắt, không nói nữa. Hai vị Phật Tổ sau khi vào cửa, những thứ này phức tạp tâm thần giao phong tất cả phát sinh trong nháy mắt. Ở người bình thường xem ra, Như Lai chỉ là hướng về phía bốn người gật đầu một cái. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu mắt đối mắt, Bạch Mi cười quay đầu, hai vị đạo hữu nhập tọa đi, đem mới vừa phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nhiên Đăng đạo nhân thần sắc không thay đổi, dẫn hai vị Phật Tổ về phía trước. Trong đại điện có 9 cái bồ đoàn, đại biểu 9 chỗ ngồi. Hiển nhiên Nhiên Đăng đạo nhân cái gọi là lập giáo đại điển, trên thực tế chỉ là mời này thượng giới trong vũ trụ cực kỳ có quyền lực và lực lượng 9 người. 9 cái trên bồ đoàn, cộng thêm Như Lai cùng Di Lặc hai vị Phật Tổ, bây giờ còn dư lại 3 tấm trống không? Mà 3 người này, đó là thượng giới trong vũ trụ còn lại 3 vị chuẩn thánh. Thái thượng thánh nhân thân truyền đại đệ tử, Nhân giáo trưởng kỳ nhân, Huyền Đô đại pháp sư, Thông Thiên thánh nhân đệ tử thân truyền, Vô Đăng thánh mẫu, Địa Tiên chi tổ, Giữ Thế đồng quân, Ngũ Trang quan trấn nguyên tử đại tiên. Nhìn lướt qua hay lại là trống không 3 tấm bồ đoàn, Nhiên Đăng đạo nhân tâm lý sáng tỏ, này 3 tấm bồ đoàn chủ nhân hẳn là không trở lại. Huyền Đô đại pháp sư truyền thừa thái thượng thánh nhân vong tình chi đạo, tính cách cao viễn đạm bạc, trừ phi là thánh nhân pháp chỉ, nếu không không người có thể mời đặng vị này đại tiên. Vô Đăng thánh mẫu bên này, bởi vì đã có Bạch Mi ở, khẳng định cũng sẽ không tới, mà cuối cùng vị này Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, Nhiên Đăng Đạo Nhân đã nhận được tin tức, đem Tôn Giá đang ở Đại Xích Thiên trong Bát Cảnh Cung cùng Thái Thượng Thánh Nhân luận đạo. Giờ phút này sợ là liền thiệp mời đều bị cách ở Thánh Nhân đạo tràng bên ngoài. Tự nhiên cũng là không cách nào tới trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.